Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2646, Hỗn Độn Hắc Long. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Ầm vang, nổ vang một tiếng âm thanh bên trong. Sau một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện ở Thủy Lam thế giới. Phóng tầm mắt nhìn lại, to lớn thổ tinh, chính lơ lửng ở phía dưới trong hư không. Thổ tinh địa hạch, một đạo to lớn vô cùng, cả người đen kịt, quanh thân bắn ra ngũ thải quang mang thần long, chính uốn lượn lấy thân thể, yên lặng minh tưởng, nhìn xem cái kia minh tưởng trong màu đen thần long, Sở Hành Vân không khỏi thở dài một tiếng. Lúc đến bây giờ, ức vạn đến pháp tắc phù văn vây quanh hắc sắc thần long thân thể, thản nhiên lượn vòng lấy. Cho tới giờ khắc này, đầu này thần long vẫn như cũ không thể hấp thu vạn tất cả ngũ hành pháp tắc. Hơn nữa cần thời gian, còn vô cùng dài dằng dặc. Kỳ thật tổng nói đến, chủ yếu là bởi vì đầu này hắc sắc thần long nội tình thực sự quá mức nông cạn, căn bản không thể cùng lúc dung nạp ngũ hành tất cả pháp tắc. Đầu này hắc sắc thần long là lấy thận long tổ châu, chân thực huyễn tượng làm chủ thể, lấy Sở Hành Vân phân thần làm hạch tâm, ngưng tụ mà thành. Cái này Thủy Lam thế giới, mặc dù là một phương vi hình tiểu thiên địa, thế nhưng là, tục ngữ nói tốt, chim sẻ tuy nhỏ, nhưng lại ngũ tạng đều đủ. Tiểu tiểu một phương thiên địa, lại là bao la muôn vàn. Hoang cổ thế giới có, vùng thế giới này bên trong đều có. Bởi vậy, nghĩ dựa vào chỉ là một đạo chân thực huyễn tượng, cùng chỉ là một đạo phân thần, liền nghĩ dung nạp tất cả ngũ hành pháp tác, vẫn là quá mức miễn cưỡng. Bất quá, giờ này khắc này, Sở Hành Vân nguyên thần đã cùng vùng thế giới này hòa thành một thể. Sở Hành Vân nguyên thần chính là vùng thế giới này thiên đạo ý chí. Bởi vậy, muốn cho đầu này hắc sắc thần long có thể dung nạp xuống tất cả ngũ hành pháp tác, duy nhất biện pháp liền là cường hóa vùng thế giới này. Thiên địa càng mạnh, thiên đạo ý chí lại càng mạnh, hắc sắc thần long nội tình lại càng mạnh, có thể chứa ngũ hành pháp tắc thì càng nhiều. Mà muốn cường hóa phiến thiên địa này, duy nhất biện pháp liền là dung nhập số lớn ngũ hành vật liệu, cường hóa Thủy Lam trong thế giới kim tinh, mộc tinh, thủy tinh, hỏa tinh cùng thổ tinh. Có ý nghĩ sau, Sở Hành Vân rời nước Lam thế giới, một đường tiến đến ma tộc dưới mặt đất khu chứa hàng. Tiếp xuống hơn 1.000 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem đi qua 70 đến 80 vạn năm qua, ma tộc từ yêu tộc vơ vét tới tất cả ngũ hành vật liệu, toàn bộ chứa vào Thủy Lam thế giới. Ngũ hành vật liệu thông qua hắc động, tiến vào Thủy Lam thế giới. Tiến vào hắc động sau, tất cả vật liệu đều bị phân giải làm thuần túy nhất ngũ hành năng lượng. Tiến vào Thủy Lam thế giới, ngũ hành năng lượng phân biệt bị kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại hành tinh hấp thu. Theo lấy số lớn ngũ hành năng lượng tràn vào, ngũ đại hành tinh cũng đang nhanh chóng bành trướng, thể tích càng ngày càng lớn, nội tình cũng càng ngày càng thâm hậu. Theo lấy ngũ đại hành tinh cấp tốc tăng cường, Thủy Lam tinh thể tích mặc dù không thay đổi, nhưng là Thủy Lam tinh bên trong linh khí lại càng ngày càng nồng đậm. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân nguyên thần ý chí cũng càng ngày càng cường hoành, cũng đã ngưng kết như thực chất một dạng. Cùng một thời gian bên trong, thổ tinh địa hạch, cái kia màu đen thần long thân thể cũng tăng trưởng đến ngang dọc 2 vạn dặm, nhưng nghĩ hoàn toàn dung nạp tất cả ngũ hành pháp tác, cái này màu đen thần long thân thể nhất định phải tăng trưởng đến ngang dọc 3 vạn dặm mới được. Nguyên bản, Sở Hành Vân cũng không muốn tự tay phát động đối yêu tộc chiến đấu. Thế nhưng là lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân cũng không có biện pháp. Bạch quang cùng hắc động, Sở Hành Vân đều là không mang được. Nếu như ngay cả ngũ hành pháp tác cũng chỉ có thể lưu lại, cái kia Sở Hành Vân thu hoạch liền thực sự quá ít. Bất đắc dĩ phía dưới, cứ việc trong lòng cũng không nguyện ý, nhưng là Sở Hành Vân cũng biết rõ, tất cả đều là đã định trước. Theo lấy Sở Hành Vân ra lệnh một tiếng, ma tộc bên trong thận lâu nhất tộc toàn lực hành động. Số lớn tình báo, nhao nhao hội tụ tới. Cự ma tộc, đầm lầy man nhiêu tộc, địa ngục tam đầu khuyển tộc, địa ngục ma dương tộc, ác mộng chiến mã tộc, song đầu phi long tộc, hư không mãng tộc, hủy diệt hắc long tộc, ác ma tộc cửu đại chiến tộc, toàn thể xúc động, phân biệt đối long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, phát động cướp đoạt chiến. Lần này chiến đấu, không lấy sát thương quân đội làm chủ, mà là lấy cướp bóc làm mục tiêu. Ma tộc đột nhiên tập kích, đánh yêu tộc một cái trở tay không kịp, tứ phương châm lửa phía dưới. Ma tộc đả kích, căn bản cũng không phải là yêu tộc có khả năng đối kháng. Căn cứ thận lâu huyễn cảnh tình báo chuẩn xác, yêu tộc các vật tư cất giữ trọng địa, toàn bộ bị ma tộc công hãm. Long phượng kỳ lân, tam tộc tích trữ ước vạn năm đủ loại vật tư, toàn bộ đã rơi vào ma tộc trong khống chế. Sau đó, Sở Hành Vân bốn phía du tẩu, không ngừng đem số lớn vật tư, toàn bộ nuốt vào thủy lam thế giới bên trong. Theo lấy số lớn vật tư bị nuốt vào, ngũ đại hành tinh thể tích, lần nữa chậm rãi bắt đầu bành trướng lên. Rốt cục, làm yêu tộc những cái kia siêu đại hình, cùng đại hình vật tư cất vào kho trong đất. Tất cả vật tư, đều bị Sở Hành Vân cướp bóc không còn sau đó. Ma tộc rốt cục đình chỉ công kích, lần nữa tiến nhập ngưng chiến kỳ. Cùng lúc đó, thủy lam trong thế giới, ngũ đại hành tinh thể tích, đã cùng chân chính tinh thần, giống như đúc, thổ tinh địa hạch, cái kia màu đen thần long thân thể, cũng đã bành trướng đến ngang dọc 3 vạn dặm, vừa vặn có thể dung nạp xuống tất cả ngũ hành pháp tắc. Bất quá, chỉ là như thế, Sở Hành Vân lại như cũ không hài lòng, đem nguyên thần dung nhập thiên đạo. Sở Hành Vân hấp thu ngũ đại hành tinh bản nguyên chi lực, rót vào cái kia màu đen thần long thân thể, cường hóa cỗ này màu đen thần long thân thể. Theo lấy Sở Hành Vân thôi động, cái kia ngũ đại hành tinh thể tích nhanh chóng bắt đầu thu nhỏ. Số lớn ngũ hành tinh hoa rót vào tôn này hắc long thân thể. Rốt cục, ngũ đại hành tinh tất cả năng lượng bị tiêu hao 80%. Sau đó, Sở Hành Vân không thể không dừng lại, lại tiếp tục tiêu hao tổn nữa. Cái này ngũ đại hành tinh, khả năng liền hỏng mất. Dừng ở đây, đầu này hắc long chân thân, cũng đã trở thành phương này thế giới sáng thế thần long. Đầu này thần long, xưa nay chưa từng có, đồng thời nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ đại thuộc tính, xem như một phương thiên địa, là không thể thiếu đông tây nam bắc trung. Ngũ đại long vương, bất quá, Sở Hành Vân lấy một xảo, hướng tứ hải long vương, đòi lấy tứ đại phân thần, thay thế đông tây nam bắc, tứ hải long vương. Kể từ đó, Sở Hành Vân liền có thể đắp nạn ra một đầu, đồng thời nắm giữ ngũ hành thuộc tính hỗn độn thần long. Cũng chỉ có hỗn độn ngũ hành thần long thân thể, mới có thể hoàn mỹ dung nạp cái kia sợi hỗn độn chi hòa. Đương nhiên, chỉ là chứa mà nói. Kỳ thật Sở Hành Vân nguyên thần, cũng là có thể chứa. Nhưng là đang Sở Hành Vân trong nguyên thần, cái kia sợi hỗn độn chi hòa, vĩnh viễn đều là cái kia bộ dáng, vĩnh viễn cũng sẽ không tăng cường. Vừa vặn tương phản, theo lấy Sở Hành Vân không ngừng sử dụng, cái kia sợi hỗn độn chi hòa chỉ càng ngày sẽ càng suy yếu. Mà có ngũ hành chân long chi khu, tất cả liền hoàn toàn khác biệt. Ngũ hành chân long chi khu chẳng những có thể dung nạp hỗn độn chi hòa, còn có thể không ngừng ngưng tụ ra ngũ hành năng lượng, đến xem như hỗn độn chi hòa chất dinh dưỡng, khiến cho không ngừng cường hóa, lớn mạnh. Nhìn xem cái kia vượt qua 3 vạn dặm, hùng tráng vô cùng hắc long chân thân, Sở Hành Vân không khỏi ha ha phá lên cười. Tiêu hao long tộc, phượng tộc, kỳ lân tộc, tự khai thiên đến nay, tích lũy xuống 80% vật liệu. Sở Hành Vân rốt cục ngưng tụ ra tôn này ngũ hành chân long chi khu. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Sở Hành Vân nguyên anh mi tâm, đóa kia đen nhánh hỏa diễm, nháy mắt từ từ bay ra, rơi vào cái kia ngũ hành chân long chi khu phía trên. Hộ oanh, theo lấy hỗn độn chi hỏa rơi xuống, trong một chớp mắt, một đạo tiếng oanh minh, đằng không mà lên, hấp thu đóa kia hỗn độn chi hỏa sau, cái kia ngũ hành chân long chi khu chung quanh, nháy mắt dâng lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm. Dừng ở đây, cái này ngũ hành chân long chi khu, nháy mắt liền lần nữa chiếm được tiến hóa, trở thành hỗn độn hắc long. Hết chương.